Chương 44, Tinh Linh Vương buông xuống. Nhân loại thế công vẫn còn đang tiến hành, bị áp chế đỉ lì ổ dạ pháp tắc gần như không vận dụng được, ma lực bị kéo thấp đến thánh thập trình độ, thân thể không thể động đậy, cái kia thân thể khổng lồ trở thành một cái có săn bia ngắm. Mặt đối với nhân loại ma pháp, nếu không phải đỉ lì ổ dạ thể chất không có bị kéo thấp, đã sớm duy trì không được, phe nhân loại có chừng 10 vị thánh thập, còn có vài chục vị cấp S ma đạo sĩ. Thắng lợi thiên bình đang chậm rãi hướng nhân loại khẽ lật nghiêng. Diệt long áo nghĩa hồng liên bạo viêm nhận rộng mở đi tròm kim như cánh cửa công kích vẫn còn đang tiến hành, tăng thêm đi lì ô giả công kích có người đang quấy rầy, ma đạo si nhóm chỉ cần phóng ma pháp là có thể, hoàn toàn không cần lo lắng mặt khác, mắt thấy thắng lợi nữ thần sắp hôn môi nhân loại một phen, ngoài ý muốn lại phát sinh. Nô gì tải tiêu xài trong trận doanh rổ kỳ, cũng chính là 12 cung hoàng đạo tròm sư tử tinh linh lôi âu. Đột nhiên quỷ dạp xuống đất, thân thể dần dần bị đồng hóa làm màu vàng ma lực. Này, đây là thân thể biến hóa, khiến cho đắm chìm trong tinh linh ma đạo sĩ trí nhớ cùng nhiệt huyết hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, khiến cho hắn nhớ tới thân phận của mình. Hắn là tròm sư tử leo, hại chết chủ nhân đời trước tội nhân, bây giờ lại còn quên đi thuộc tại tội lỗi của mình. Nhìn xem hai tay của mình dần dần bị đồng hóa làm màu vàng ma lực, leo cười khổ một tiếng, mang theo một tia giải thoát cùng sám hối. Nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Hết thảy đều kết thúc, đây cũng là cuối cùng của cuối cùng. Chờ đợi tử vong phủ xuống, ngày xưa từng màn hiện lên ở trước mắt của hắn. Đáng tiếc rổ kỳ không đúng, phải nói leo đi tròm sư tử leo nhất định tử vong chậm chạp chưa buông xuống, làm leo lần nữa mở hai mắt ra lúc, chính mình sắp tiêu tán thân thể đã ổn định lại. Lucy leo nghi hoặc nhìn người trước mắt, tại công hội bên trong. Chính mình cũng không có nói ra thân phận của mình, mà lại thân thể của mình, vì sao lại dừng lại tiêu tán. Yên nào, ngươi cái gì đều không cần nói, giao cho ta liền tốt. Lũ xì trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, khoát tay áo, tiếp theo từ bên hông cái kia ra một thanh chìa khóa, đó là 12 cung hoàng đạo chìa khóa. Lũ xì chẳng lẽ không thể sau cùng leo vẫn không thể nào ngăn cản lũ xì động tác, trong tay chìa khóa cung bảo bình ạ của dì ưu bị nàng bẻ gãy. Ông không khí phát ra run rẩy, sau đó quanh bầu trời, bắt đầu vỡ vụn. Bầu trời phảng phất tấm gương, từng đạo vết rách xuất hiện ở trên bầu trời, hướng bốn phía lan tràn đi qua, một con thô to cánh tay theo cái kia vỡ vụn trên bầu trời duỗi ra, bắt lấy vỡ vụn bầu trời biến đổi, sau đó hơi hơi dùng sức. Giang giác bầu trời thật tựa như thấu kính, bị cái tay kia trực tiếp bóp nát, theo bầu trời vỡ vụn, bàn tay chủ nhân QNZ theo hiện thân. Tinh. Tinh linh vương leo xuất thần nhìn lên bầu trời bên trong bóng người to lớn, hắn đúng là tinh linh người lãnh đạo, tinh linh nhóm vương. Tinh linh vương mà tinh linh vương sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì Lucy bẻ gãy 12 cung hoàng đạo chìa khóa, thông qua một cái giá lớn triệu hoán thuật, triệu hoán ra tinh linh vương. Ngài liền là tinh linh vương đi leo phạm vào thác thân làm tinh linh ma đạo sĩ, ta nguyện ý cùng hắn cùng nhau gánh chịu, chỉ cầu ngươi không cần mà sát leo tiếp thu trước đây tinh linh ma đạo sĩ trí nhớ. Lucy rất rõ ràng cái trạng thái này leo đại biểu cho cái gì, còn có tinh linh vương quyền lợi cùng trách nhiệm. Ngươi là lấy lạ hẹ ở phi lì ạ tinh linh vương quái dị nhìn trước mắt Lucy. Ngài nhận biết mẫu thân của ta Lucy ngẩn người, mẹ của mình đồng dạng là tinh linh ma đạo sĩ, 12 cung hoàng đạo bên trong có hai cái đều là chính mình trước mắt cho nàng, mà trước mắt tinh linh vương vợ ơ y ma biết mình mẫu thân. Ngươi là lấy là con gái đều lớn như vậy tinh linh vương cảm khái một tiếng, tiếp lấy nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, leo, ngươi phạm vào tội, vốn là muốn lấy cái chết tương để thế nhưng nể tình ngươi ngày xưa công lao cùng phần này sám hối, từ ngươi trở thành lũ sỉ hẹ ợt phí lì ạ tinh linh, mãi đến thân là chủ nhân lũ sỉ chết một khắc này, ngươi mới có thể giải thoát phần này tội nghiệt tiếp theo, tại mặt mũi tràn đầy sai lăng leo cùng lũ sỉ trong mắt, vung tay lên, leo biến mất tại hiện giới sẽ về. Tinh linh thế giới, mà Lucy trong tay, đã bẻ gãy cung bảo bình hoàn hảo như lúc ban đầu nằm ở lòng bàn tay, một bên còn lặng lặng nằm một thanh màu vàng chìa khóa, đó là 12 cung hoàng đạo thủ lĩnh tròm sư tử leo. Hở Lucy ngơ ngác nhìn trong tay chìa khóa, này liền xong rồi nàng vốn cho là phải đi qua khẽ lật lời nói qua đi, tinh linh vương mới có thể thả người, không nghĩ tới tinh linh vương tốt như vậy nói chuyện. Đã không có thời gian tinh linh vương không hiểu thấu nói một câu. Trong cơ thể một cỗ khí thế cường đại trực tiếp bạo phát đi ra. Theo cỗ khí thế này xuất hiện, Đường Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, toàn bộ kết giới vờ ơ y ma trực tiếp bị chấn nát. Đây là chủ thần khí thế mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, cùng đi lì ô ra ở vào cùng một cái cấp bậc, thế nhưng không hề nghi ngờ, tinh linh vương là bị thần cách ký sinh vũ khí. Lần này phiền toái Đường Vũ cười khổ một tiếng, vốn cho là tinh linh vương xuất hiện, chỉ là bởi vì lũ xì cùng leo, chỉ cần lũ xì đem leo sự tình xử lý tốt, phía bên mình nói không chừng sẽ thêm ra một cái giống tinh linh vương chiến lược như vậy. Ai biết, người tính không bằng trời tính. Đi lì ô dạ lực lượng pháp tắc là hàn băng, đây là tự nhiên nguyên tố bên trong một loại, Đường Vũ còn có thể tìm được khắc chế nó thuộc tính, thế nhưng nếu như Đường Vũ không có nhìn lầm, tinh linh vương thuộc tính là không gian. Không gian có hay không khắc chế thuộc tính đáp án là không có, chỉ có thể miễn cưỡng nói, không gian có thể ảnh hưởng đến thời gian, mà thời gian cũng có thể ảnh hưởng đến không gian. Hai KI này là hỗ trợ lẫn nhau, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau. Không gian kỳ thật cũng không có thực thể, nó thấy được sở không được, thế nhưng không gian lại là chân chân chính chính tồn tại. Không gian chi là một cái khái niệm, nó có thể nói một gian biệt thự, đây là một cái tiểu không gian, một quốc gia, cái này một cái khá lớn không gian. Đối mặt loại này thuộc tính, Đường Vũ ngẫm lại cũng nhức đầu. Lần này, thật phiền phái 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.